Thí luyện thời gian cũng không dài, sau nửa canh giờ, hai nữ vậy mà đều thông qua được. Bất quá Ninh Vũ Điệp thần sắc lạnh nhạt, thoạt nhìn thập phần nhẹ nhõm, mà Tô Linh Vận Tắc thì phi thường miễn cưỡng, cho dù là ly khai thí luyện chi dụng ảo cảnh về sau, sắc mặt hay vẫn là một mảnh trắng bệch, hay vẫn là La Trinh rút một cái thuốc an thần cho nàng về sau, mới có thể bình tĩnh trở lại. Ninh Vũ Điệp lấy được chính là gần với mặt trời mặt trăng và ngôi sao đồ Thịnh Vân Phi điều đồ. Bất quá thiên phú của nàng cùng thực lực nguyên bản tựu rất mạnh, đạt được cái thành tích này cũng không ngoài dự đoán mọi người, về phần Tô Linh Vận thì là lại để cho người ngạc nhiên rồi, nàng đã lấy được đứng hàng đệ tam cửu thiên luân hồi đồ. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận đều đã lấy được chính mình xem muốn đồ, Khê Ấu Cầm trong lòng có chút nho nhỏ không công bằng, bất quá nàng cuối cùng là có tự mình hiểu lấy, nếu không có bằng vào tử cực âm thể, thực lực của mình hoàn toàn không đủ xem, ngày khác tiến vào vô định trong tháp, chính là muốn đi theo vô định lão nhân hảo hảo tu luyện. Chớ để cái này Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận xem thường chính mình. Hai nữ thông qua khảo thí về sau, A Phúc lúc này mới dẫn theo La Trinh tiến về trước thật tuyệt đường, theo một đầu hẹp dài con đường đi qua, La Trinh cùng A Phúc trước mặt tự xuất hiện lấp kín màu vàng nhạt vách tường. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 953, không đi đường tắt. Chương 954, không đi đường tắt. Đạo này vách tường, tự là thật tuyệt bích chướng, A Phúc nhìn qua cái kia màu vàng nhạt vách tường nói ra. La Trinh đi ra phía trước, đưa tay sờ sờ cái này vách tường, phía trước con đường thì là bị đạo này bích chướng cho tách rời ra, dựa theo A Phúc theo như lời, muốn tiếp tục đi tới, đi hướng cái kia thật tuyệt lộ thì là muốn mở ra đạo này bình chướng. Bất quá La Trinh có được chấn chữ làm cho dưới tình huống, lại là có tư cách thông qua thật tuyệt bích chướng. Nhìn qua cái này chắn màu vàng nhạt vách tường, La Trinh ánh mắt có chút lóe lên, đạo này bích chướng, ta thật sự không cách nào đánh tan sao. Người có thể thử xem, A Phúc mỉm cười nói. Bất quá phía sau Ninh Vũ Điệp tắc thì bỗng nhiên nói ra, ta có thể thử xem sao. Cũng không có vấn đề, A Phúc nói ra. Chứng kiến Ninh Vũ Điệp cảm thấy hứng thú, La Trinh cũng là cười nhạt một tiếng, mở ra một bên. Ninh Vũ Điệp cũng có một khỏa hiếu thắng tâm, nàng cùng La Trinh cùng vì sinh tử cảnh nhất trọng. Theo Ninh Vũ Điệp, nàng có lẽ cùng La Trinh có nhất định được chênh lệch, nhưng là chênh lệch có lẽ không lớn, nàng chính là muốn kiểm nghiệm một phen rồi. Đợi đến lúc mọi người mở ra về sau, Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng bước liên tục. Đứng ở thật tuyệt bích chướng phía trước, ánh mắt dừng ở phía trước, trong cơ thể chân nguyên cũng bắt đầu cổ đáng lên. Ôi, gạch nối dài, từng chút một băng tinh bắt đầu không ngừng mà ngưng kết phía dưới, một đầu băng phượng liền là xuất hiện ở Ninh Vũ Điệp bên cạnh thân. A Phúc thanh âm lạnh nhạt nói, cửu thiên huyền nữ tâm kinh, coi như không tệ công pháp, bất quá công pháp này không cách nào đại thành, cũng coi là tàn thiên. Nghe được A Phúc lời mà nói, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, mà Ninh Vũ Điệp trong lòng cũng là đột nhiên nhảy dựng. Tuy là tại trung vực ở bên trong Ninh Vũ Điệp công pháp này, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, thế nhưng mà cái này A Phúc tầm mắt cao khó có thể tưởng tượng, có thể theo A Phúc miệng ở bên trong lấy được không sai hai chữ đánh giá, cái này cửu thiên huyền nữ tâm kinh khả năng chính là cực kỳ lợi hại một môn công pháp rồi, chỉ là hắn nói xong cửu thiên huyền nữ tâm kinh chỉ là một cái tàn thiên. Cái này cửu thiên huyền nữ tâm kinh chính là Ninh Vũ Điệp sư phụ Ngọc Bà truyền thụ cho nàng một môn công pháp, về phần cái này quyển sách công pháp lai lịch. Chính là liền Ngọc Bà đều không rõ ràng lắm, Ninh Vũ Điệp thì càng thêm không rõ ràng lắm. Tàn thiên, Ninh Vũ Điệp kỳ quái hỏi. A Phúc lại nhẹ gật đầu, đúng, cái này cửu thiên huyền nữ tâm kinh cũng không có bổ xong, những năm này ta liền đem trong tàng thư các ngàn vạn chủng công pháp đều đọc qua rồi, không có sai. Cho dù là tàn thiên cũng không có cách nào rồi, Ninh Vũ Điệp tu luyện đến nay, cũng chỉ có thể cắn hàm răng kiên trì. Nghĩ tới đây. Ninh Vũ Điệp ngón tay nhẹ nhàng khẽ quấn cái kia băng phượng chính là vây quanh cánh tay của nàng quay quanh mà bắt đầu, lập tức nàng ánh mắt nhìn thẳng phía dưới, một cỗ lăng liệt hàn ý tự trong cơ thể nàng phát ra. Không hổ là Vân Điện điện chủ, thật là lợi hại khí thế. Tô Linh Vận cả kinh nói, Ninh Vũ Điệp thực lực đích thật là cao hơn nàng ra quá nhiều, vậy cơ hồ là Tô Linh Vận không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Về phần Khê Ấu Cầm thì là nhàn nhạt hừ một tiếng, chỉ là tại trong lòng nói ra, có gì đặc biệt hơn người, chờ ta vào vô định tháp. Ngày khác, Ninh Vũ Điệp trong tay băng phượng xoay quanh tốc độ càng lúc càng nhanh, mà khuếch tán đi ra hàn khí cũng là càng ngày càng lăng liệt, nàng quanh thân mấy trượng trong phạm vi độ ấm cũng là chợt hạ xuống. Những, này hàn ý giật tràn ra ra, Khê Ấu Cầm cùng Tô Linh Vận thì là có chút gánh chịu không nổi, bất quá La Trinh theo tay vung lên, chính là một đạo hộ thể chân nguyên khuếch tán đi ra, đem hai người bọn họ ngăn ở phía sau mình. Lập tức Ninh Vũ Điệp thân ảnh chính là bỗng nhiên lóe lên, trong tay một quyền này thì là hướng về thật tuyệt bích chướng. Ầm ầm, một quyền này đánh đi qua, cái kia thật tuyệt bích chướng phía trên chính là khuếch tán ra một đạo tuyết trắng dấu vết, nhưng là ở đằng kia dấu vết xuất hiện về sau cũng không có khuếch tán, ngược lại bắt đầu tụ tập co rút lại, tối trung chính là biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua Ninh Vũ Điệp một quyền này, La Trinh cũng là gật đầu nhẹ gật đầu, một quyền này chính là vì đánh vào cái này thật tuyệt bích chướng phía trên, thoạt nhìn hiệu quả cũng không được liệt, trên thực tế Ninh Vũ Điệp một quyền này uy lực, tại trung vực ở bên trong sợ là không ai có thể kế tiếp, cho dù là Ngọc bà, còn có mấy vị sinh tử cảnh tán tu cũng không cách nào ứng đối. Nàng tán công 9 lần mới phá sinh tử cảnh, phần này thực lực hoàn toàn chính xác kinh người. Nhìn chính mình thành quả, Ninh Vũ Điệp chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức lắc đầu, kết quả này tuy là nàng sớm đã đoán trước, thế nhưng mà cũng thật không ngờ cái này thật tuyệt bích chướng chính là không chút sức mẻ, Ninh Vũ Điệp vẫn còn có chút nho nhỏ đả kích. Lập tức Ninh Vũ Điệp chính là đi tại một bên, lúc này đây chính là đổi La Trinh đến rồi. Hắn đi ra phía trước, sờ lên cái này thật tuyệt bích chướng, hắn chính là cảm giác được cái này bích chướng bên trong ẩn chứa một tia huyền ảo pháp tắc chi lực, nhưng lại không phải là những cái kia bổn nguyên pháp tắc. Hắn nghĩ nghĩ sau lúc này mới hỏi, cái này thật tuyệt bích chướng bên trong ẩn chứa luật nhân quả a? A Phúc gật gật đầu, đây là chủ nhân tùy ý bố trí đi ra một đạo luật nhân quả bích chướng, dùng ngươi bây giờ năng lực, không cách nào xuyên thấu cái này luật nhân quả, nếu không phải muốn lãng phí thời gian, ta xem hay vẫn là trực tiếp sử dụng trấn chữ lệnh bài. La Trinh nhưng lại cười nhạt một tiếng, có được trấn chữ lệnh bài, La Trinh cố nhiên có thể lựa chọn đi một đầu đường tắt, thế nhưng mà La Trinh lại tin tưởng ưa thích đi đường tắt võ giả chưa bao giờ là một mặt hợp cách võ giả. Có một số việc đi đường tắt cố nhiên là tình thế bất đắc dĩ, có chút đường tắt nhưng lại muốn tránh đi, thân là một gã võ giả chính là muốn không ngừng mà kiểm duyệt thực lực của mình, khiêu chiến cực hạn của mình, mà những cái kia đầu cơ trục lợi chi đồ, cố nhiên nương tựa theo nhất thời đường tắt có thể ngắn ngủi vượt lên đầu, nhưng đúng là vẫn còn bởi vì nhỏ mà mất lớn, một đường thuần túy dựa vào đường tắt võ giả, cuối cùng là đi không xa. Cho nên trừ phi La Trinh thật sự cầm cái này thật tuyệt bích chướng không thể làm gì, hắn mới có thể lợi dụng trấn chữ lệnh bài, mở ra cái này bình chướng. Đứng tại thật tuyệt bình chướng trước khi, nhìn qua cái kia màu vàng nhạt trong suốt vách tường, La Trinh thật sâu hít một hơi, lập tức liền đem trong cơ thể long lân một quả miếng thắp sáng, mãnh liệt long lân chi lực hướng phía La Trinh trong thân thể điên cuồng dũng mãnh vào. 1.000 miếng, 2.000 miếng, 3.000 miếng, 4.000 miếng, 5.000, La Trinh củng cố tu vi của mình về sau. Trong cơ thể có thể dung nạp long lân chi lực cực hạn chính là 5.000 miếng. Lần trước hắn vừa mới đột phá sinh tử cảnh thời điểm, 5.000 miếng long lân chi lực chính là thiếu chút nữa lại để cho hắn bạo thể mà vong. Lúc này đây La Trinh tuy là cảm giác nhục thể của mình có chút khó chịu, nhưng cuối cùng là có thể hoàn thành chịu tải. Tạch tạch tạch, La Trinh trong thân thể các đốt ngón tay, bởi vì lực lượng ôm vào, phát ra từng đạo nổ tung thanh âm, thân thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng, toàn bộ thân hình chính là tăng vọt gấp đôi tả hữu. Thấy như vậy một màn, Ninh Vũ Điệp thì là lo lắng nói, phu quân, đừng miễn cưỡng. Mà Tô Linh Vận thì là ngơ ngác nhìn qua La Trinh, từ trên người La Trinh bạo phát đi ra khí thế, cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Tại đông vực bên trong, tự nhiên không có người đáng giá La Trinh ra tay, Tô Linh Vận biết rõ La Trinh trở nên rất cường, thế nhưng mà cường đại đến loại tình trạng nào, nàng nhưng không cách nào tưởng tượng. Bây giờ nhìn đến La Trinh lực ngưng tụ lượng phía dưới, cả người thân thể đều phát sinh biến hóa cực lớn. Mà cổ khí thế kia chính là bực nào cường đại. Sợ là như Thạch Kinh Thiên như vậy võ giả đối diện lấy La Trinh, chỉ sợ liền đứng cũng không vững. Mấy năm thời gian, hắn đã là như thế cường đại rồi, ngày sau, La Trinh hội sẽ trưởng thành là hạng gì nhân vật đâu này. Sợ là một cái nho nhỏ trung vực cũng trói buộc không nổi hắn. Tô Linh Vận tại trong lòng trầm tư, nàng như trước không cách nào tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng lại toát ra một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nàng nhưng lại không biết. Chính mình cái này cảm giác nguy cơ tại 2 tháng trước, khê ấu cầm tại vô danh vị lão đầu kia nhắc nhở phía dưới, cũng đã là biết trước tất cả rồi, cho nên khê ấu cầm mới có một cái tu luyện kế hoạch, mới chọn đi vô định tháp bái sư. Vấn đề lớn nhất là, khê ấu cầm bởi vì vi thể chất của mình vấn đề, nàng đã có ứng đối chi pháp, mà nàng Tô Linh Vận đâu này. Lại lấy cái gì đi theo, tùy tùng La Trinh bước chân. Nàng thình lình nhớ tới La Trinh vừa bước vào Thanh Vân Tông thời điểm, nàng chính là cùng chủ trì khảo hạch lão nhân kia. Tranh đoạt lấy La Trinh, gã thiếu niên này, nàng chỉ có thể một mực nhìn lên sao. Nghĩ tới đây, Tô Linh Vận trong nội tâm thậm chí đã có một tia ai oán chi sắc, La Trinh cố nhiên là trở về rồi, cố nhiên là biểu quyết tâm ý của mình, nhưng nàng lại cái gì cũng không thể làm, giống như một cái tượng gỗ giống như, đối với hết thảy đều không thể cải biến. Ngay tại Tô Linh Vận trầm tư thời điểm, La Trinh một quyền này đã thình lình đưa ra. Thấm thoát, lực lượng cường đại thúc dục ra kịch liệt khí lưu, Tô Linh Vận cùng khê ấu cầm chính là đứng không vững. Về phần Ninh Vũ Điệp cùng A Phúc Tắc thì im im lặng lặng đứng sừng sững tại chỗ, nhìn qua La Trinh một quyền này. Ầm ầm, cái kia nắm đấm đập vào thật tuyệt bích chướng phía trên,

Tam nữ cũng từ trong sách rời khỏi, nguyên một đám trong mắt cũng toát ra vô tận vẻ khiếp sợ. Các nàng cùng La Trinh đồng dạng, xem không hiểu quyển sách này, bất qua sách này trong bày ra thế giới nhưng như cũ làm cho các nàng rung động vô cùng, cái kia đã đụng chạm đến toàn bộ thế giới thật muốn cùng nơi phát ra, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Cái kia thư trung tiên chứng kiến mấy người biểu lộ, tựa hồ hết sức hài lòng, hắn thân là tàng thư các sử khiến cho ma, cơ hồ đọc qua toàn bộ tàng thư các sách vở, bởi vì cái gọi là cùng người chia sẻ hắn vui cười vô cùng, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, hắn lưu luyến tại sách trong hải dương, quan sát đến tinh diệu đến cực điểm chỗ, trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng, chỉ có thể khổ nổi không có người có thể cùng hắn chia sẻ trong đó tinh diệu, muốn tìm người đề cử một phen cũng không có khả năng. Muốn biết một bản sách hay cùng người chia sẻ, cũng là hắn vui cười vô cùng. Hắn đương nhiên tin tưởng, trước mắt mấy người kia, thế nhưng mà bị cái kia hỗn độn thế giới chỗ rung động rồi, lần này thư trung tiên trong lòng cũng là phi thường sung sướng, cái này hỗn độn mục vân lục bất quá là trong tàng thư các chín châu mất sợi lông, từng đã là chủ nhân vật lưu lại, sách vở đều là tinh hoa, nếu là các người muốn từng cái đọc qua, nhưng là phải hao phí rất nhiều năm thời gian mới có thể xem xong rồi, tới. Ta cho các người lại đề cử một vài. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp, còn có Tô Linh Vận trên mặt cũng là hướng tới chi sắc, bất quá Khê Ấu cầm lại bĩu môi, mở miệng nói ra tựu là một đoàn mơ mơ màng màng thế giới mà thôi, lại có cái gì đẹp mắt hay sao? Chắc hẳn những vật khác cũng lúng túng. A hát, nghe được Khê Ấu cầm nói như vậy nói, thư trung tiên thế nhưng mà tựu không vui rồi, phảng phất hắn tiêu chuẩn đồ vật, ở trong mắt người khác lại như là rác rưởi, đây chính là thư trung tiên không cách nào dễ dàng tha thứ rồi, hắn chính là hỏi, ngươi cái này nữ oa oa, nói gì sai? Cái này trong tàng thư các tàng thư hạo như Vân Yên, luôn luôn thích hợp ngươi đấy, ngươi thích gì phương diện sách, ta cũng là có thể cho ngươi đề cử đi ra. Khê Ấu cầm vừa mới đọc qua hỗn độn mục vân lục, tuy là cũng là rung động vô cùng, bất quá nàng lại không tốt cái này một ngụm, nghe được thư trung tiên muốn cho mình đề cử sách, nàng đầu một chuyến chính là cười mỉm nói, ta thích đọc qua sách vở, chỉ sợ nơi này là không có được rồi. Hừ, thư trung tiên hừ lạnh một tiếng, nguyên gốc trương hòa ái gương mặt chính là hiển lộ ra không phục chi sắc. Phủ chủ trước tác ngang, như thế nào một mình ngươi tộc tiểu hoa nhi có thể lý giải đấy, ngươi nói một chút ngươi ưa thích, lão phu nếu là tìm không ra ra, cũng tự xấu hổ vi, thư trung tiên, danh xưng. Chứng kiến thư trung tiên sắc mặt không vui, La Trinh cũng là nói với Khê Ấu Cầm, không nên nói lung tung. Không muốn thư trung tiên lại đối với La Trinh giải thích nói, không ngại, không ngại, lão phu không phải sinh khí, chỉ là không phục mà thôi, nữ hoa hoa, ngươi ngược lại là dứt lời. Khê Ấu Cầm thì là con mắt chính là nháy thoáng một phát, cái này mới mở miệng cười nói, ta chính là thích xem cái kia phong hoa tuyết giả câu chuyện, chắc hẳn nơi này là đã không có. Nàng thốt ra lời này lối ra, mọi người cũng là bó tay rồi, La Trinh chỉ có cười khổ lắc đầu, về phần Ninh Vũ Điệp thì là sắc mặt đờ đẫn, nàng chính là đã đoán ra Khê Ấu Cầm hội sẽ đưa ra một ít ly kỳ cổ quái yêu cầu, về phần Tô Linh Vận thì là che miệng ăn nở nụ cười. Khê Ấu Cầm chỗ hư linh trong thành, nhiều ra đọc sách chi nhân. Có chút người đọc sách rỗi rãnh đến chính là hội sẽ viết một ít chuyện tào lao văn bát cổ, những này chuyện tào lao văn bát cổ tuy là không coi là gì, nhưng lại tại rất nhiều phu nhân tầm đó lưu truyền, trong đó chính là hết sức tuyệt hảo, dù là lại để cho một ít nữ tử xem nước mắt doanh tròng. Tại Khê gia thời điểm, trong lúc rảnh rỗi nàng cũng là sẽ kém khiến một ít người, mua xuống một ít văn bát cổ với tư cách tiêu khiển chi dụng, tại đây liền cũng là nhìn ra, Khê Ấu Cầm ngày thường cũng căn bản không có chảy ra thời gian, dùng cho tu luyện võ đạo. Về phần Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận, một vị thân là điện chủ, một vị thì là Thanh Vân Tông đạo sư, ngày bình thường không phải bề bộn nhiều việc tu luyện, tự là xử lý chính sự, ở đâu có thời gian nhìn những này đồ chơi, nghe được Khê Ấu Cầm yêu cầu, thư trung tiên cũng là sửng sờ, lập tức chính là ha ha ha ngửa đầu nở nụ cười, hắn chính là nói ra, nữ hoa hoa, ngươi đi theo ta. Thật đúng là có sao? Khê Ấu Cầm hỏi, thư trung tiên không có trả lời vấn đề của nàng. Chỉ là mang theo nàng tiến về trước bên cạnh một cái trên giá sách, thò tay nhẹ nhàng một ngón tay phía dưới, một bản cự sách bắt đầu từ trên giá sách chậm rãi hạ xuống tới. Chứng kiến cái này thư trung tiên năng lực, La Trinh lông mi cũng là bỗng nhiên nhảy dựng, cái này thư trung tiên lấy sách, thế nhưng mà không chút nào tốn sức, cuốn này sách sức nặng, thế nhưng mà đồng đẳng với một mảnh sơn mạch, cứ như vậy hời hợt lấy xuống. Cái này tiên phủ bên trong khắp nơi đều để lộ ra thực lực đáng sợ, mặc dù là một vị quản lý tàng thư các sử khiến cho ma cũng có được lại để cho La Trinh khó có thể tưởng tượng thực lực. Tại thư trung tiên dẫn đạo phía dưới, Khê Ấu Cầm chính là đứng ở quyển sách kia trước mặt, rất nhanh liền đem cảm giác đắm chìm tại trong sách. Mà La Trinh, Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận tại tò mò, cũng là đuổi kịp tiến đến, tiến vào trong sách thế giới. Thật lâu về sau, mọi người từ trong sách lui đi ra. Lúc này thời điểm Khê Ấu Cầm đã là nước mắt sóng gợn, cái mũi nhỏ thậm chí còn đang không ngừng nức nở, ánh mắt thì là đắm chìm tại trong sách trong chuyện xưa. Tô Linh Vận thần sắc cũng là toát ra vẻ thê lương, cũng là bị quyển sách này trong ghi lại câu chuyện cho cảm động. Dù là như Ninh Vũ Điệp, cũng là toát ra suy tư chi ý, kỳ thật nàng đắm chìm võ đạo, trước kia chính là chưa từng tiếp xúc qua như vậy sầu triền miên câu chuyện, cái kia câu chuyện trùng kích lực cho Ninh Vũ Điệp hẳn là lớn nhất đấy, bất quá nàng võ đạo chi tâm kiên định dị thường, tuy là cảm động, nhưng cũng không trở thành hướng Khê Ấu Cầm như vậy khó có thể tự ước. Về phần La Trinh, trên mặt thì là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, hắn ngược lại là xem đần độn, u mê, đối với trong đó ghi lại đủ loại ly kỳ tình tiết không có chút nào cảm giác. Cái kia Khê Ấu Cầm một bên nức nở, vậy mà còn đánh về phía La Trinh trong ngực, cái này trong sách cái kia gọi là tảm phong nữ tử thật sự là quá thảm rồi, về sau cũng không nhìn loại này câu chuyện rồi, ô ô ô. Hắc hắc, nữ oa oa, người còn muốn nhìn, Thư Trung Tiên trên mặt toát ra vẻ đắc ý, Khê Ấu Cầm chính là lau đã làm nước mắt, lập tức kinh hỉ nói còn nữa không. Chứng kiến Khê Ấu Cầm phản ứng, La Trinh lần nữa im lặng. Đợi đến lúc Thư Trung Tiên một lần nữa cho Khê Ấu Cầm chọn lựa vài cuốn sách về sau, La Trinh lúc này mới hỏi, Thư Trung Tiên, không biết cái này trong tàng thư các phải chăng có công pháp một loại sách? Không nghĩ tới Thư Trung Tiên cười hắc hắc, ta nói rồi, cái này tàng thư các tuy là danh tự đơn giản, thế nhưng mà trong đó tự nhiên là bao hàm toàn diện, lại há có thể không có những vật này ghi lại. Các ngươi mà lại đi theo ta. Sau khi nói xong, Thư Trung Tiên chính là đằng vân giá vũ, mang theo La Trinh bọn người hướng phía tàng thư các ở trong chỗ sâu đi đến, A Phúc cũng là đi theo đằng sau. Về phần Khê Ấu Cầm, hãy để cho nàng ở chỗ này khóc một hồi. La Trinh nâng lên công pháp thời điểm, Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận hai nữ trong nội tâm đều là sáng ngời. Ninh Vũ Điệp đã biết rõ nàng cái này cửu thiên huyền nữ tâm kinh chính là không có bổ hết tàn phiến, trong nội tâm nàng suy nghĩ chính là tại tu vị cùng trên thực lực đi theo, tùy tùng La Trinh, chỉ là hiện tại xem ra, nàng cùng La Trinh khoảng cách chính là càng kéo càng khai mở, nếu như có thể tại đây trong tàng thư các phát hiện ra thích hợp công pháp của mình, nàng tự nhiên nguyện ý, trên thực tế đối với La Trinh tương lai, Ninh Vũ Điệp cân nhắc xa so Khê Ấu Cầm khắc sâu, Khê Ấu Cầm là thông qua vô danh lão nhân kia mới hiểu được đạo lý này. Nhưng là Ninh Vũ Điệp trong nội tâm cũng sớm đã xác định vô cùng, ngày khác La Trinh sau khi phi thăng, chính mình ở lại hạ giới. Nàng tự nhiên là đã không muốn đấy, trước mắt đối với nàng mà nói tuyệt đối là một cái cơ hội. Về phần Tô Linh Vận, nàng tầm mắt cũng không có như vậy rộng lớn, nhưng là trong nội tâm nàng chỉ có một tín niệm, không cầu đuổi theo La Trinh bước chân, nhưng cầu có thể đi theo tùy tùng phía sau. Cái này trong tàng thư các bộ không gian chính là đại lại để cho người sợ hãi thán phục, từng tòa giá sách, chính là đồng đẳng với từng tòa núi lớn, mọi người tại những sách này khung chính giữa xuyên thẳng qua, như là tại dãy núi tầm đó bước chậm, vừa đi cái kia Thư Trung Tiên chính là một bên giới thiệu nói, cái này nửa trước đoạn sách, cũng là chủ nhân đã từng cả đời kiệt tác. Bên này, là du ký, bên này, là thi từ, bên kia, là ca phú, bên kia, một hồi lâu về sau, Thư Trung Tiên chính là ngừng lại. Lập tức nói ra, tại đây chính là trưng bày lấy chủ nhân tự nghĩ ra công pháp, hàng này ngăn tủ bên trên sở hữu tất cả công pháp, chính là thích hợp nữ tử tu luyện công pháp. Nghe được Thư Trung Tiên lời mà nói, La Trinh ánh mắt lóe lên, thì là hỏi, không biết những công pháp này bên trong, phải chăng có vô thượng thần võ tồn tại? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 961, rơi xuống sách. Chương 962, rơi xuống sách. Nghe được La Trinh lời mà nói, Thư Trung Tiên thì là cười nhạt một tiếng. La Trinh trên mặt toát ra buồn bực chi sắc, người cười cái gì? A Phúc Tắc thì ở bên cạnh nói ra, cái này lão ngốc tử Thư chính là xem khá hơn rồi, tự ưa thích như vậy làm vẻ ta đây. Thư Trung Tiên thì là đúng A Phúc hừ một tiếng, chẳng muốn cùng A Phúc so đo, cái này mới mở miệng nói ra, trên thế giới này võ kỹ công pháp, nguyên bản cũng không có một cái nào cao thấp chi phân, bất quá người chỗ chỉ vô thượng thần võ. Chắc là liên quan đến luật nhân quả một loại công pháp, cái này một loại công pháp ngược lại là cực kỳ hy hữu, nhưng cũng là tồn tại đấy. Nghe được Thư Trung Tiên lời mà nói, La Trinh chính là trong đầu hỏi, Thanh Long, sở hữu tất cả vô thượng thần võ đều liên quan đến luật nhân quả sao? Đã có được hắc tinh mỏ quáng về sau, La Trinh coi như là minh bạch cái này luật nhân quả chỗ cường đại rồi, mà La Trinh bản thân vẫn còn tu luyện tinh thần chiến thể, chỉ là đến bây giờ mới thôi, La Trinh còn không có đem tinh thần chiến thể trang trước tu luyện xong thành. Nhưng lại không rõ ràng lắm cái này tinh thần chiến thể bên trong có hay không nào đó cường đại luật nhân quả. Kỳ thật theo La Trinh bước vào cái này tiên phủ về sau, Thanh Long đối với cái này tiên phủ bên trong lâm lâm đủ loại cũng là cực kỳ rung động, bất quá hắn một mực bảo trì trầm mặc, lần này nghe được La Trinh hỏi, hắn mới mở miệng trả lời, cũng có thể nói như vậy, tuyệt đại đa số vô thượng thần võ bên trong, đều ẩn chứa luật nhân quả,

chính là cười nói cố gắng lên. So sánh với Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận, Khê Ấu Cầm cũng không có quá nhiều lo lắng, hoặc là nói nàng cũng không có cân nhắc quá nhiều, trái lại, nàng nhưng lại nhất thưởng thức La Trinh như vậy dẫy dụa bộ dạng, đây mới là nam nhân lớn nhất mị lực thời điểm. La Trinh gật gật đầu, chính là chuẩn bị lấy ra đan dược, bất quá Ninh Vũ Điệp thì thôi kinh trải qua, sớm chuẩn bị một quả màu ngà sữa đan dược, đưa cho hắn. Theo Ninh Vũ Điệp trong tay nhận lấy về sau, hắn chính là một ngụm nuốt xuống dưới, phân điện đan dược tự nhiên sẽ không kém, huống chi La Trinh chỗ bị thương thoạt nhìn khủng bố, trên thực tế cũng không tính nghiêm trọng, huống chi La Trinh thân thể khôi phục tốc độ nguyên bản tựu xa không có người thường có thể so sánh với, cái này dược lực thúc dục phía dưới chính là tại La Trinh trong cơ thể tản ra, rất nhanh hắn bên ngoài thân miệng vết thương chính là dùng thấy được tốc độ khỏi hẳn, một nén nhang thời gian về sau. Ngoại trừ trên mặt quần áo bị máu tươi đánh nát miệng vỡ bên ngoài, hắn đã khỏi hẳn như lúc ban đầu. Trước mắt La Trinh xem như thăm dò ra những này dấu chân là chuyện gì xảy ra rồi, đừng nói là La Trinh rồi, coi như là thần hải cảnh, thần cực cảnh những cái kia đại năng, tự mình đạp vào con đường này, chỉ sợ tình huống cùng chính mình cũng giống như vậy. Con đường này khảo nghiệm có lẽ tựu là La Trinh cực hạn lực lượng, chỉ có đem chính mình nghiền ép đến mức tận cùng, mới có thể tại trên con đường này tiến lên. Hướng lui về phía sau, rất dễ dàng, đẩy ra một bước là có thể nhẹ nhõm ly khai, bất quá trước khi làm chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta không sợ nhất đúng là khảo nghiệm, cho dù nhìn qua phía trước mấy ngàn bước khoảng cách, La Trinh hay vẫn là cảm giác có chút hai mắt biến thành màu đen, nhưng là hắn lại không có chút nào lùi bước chi ý. Đi, bàng bạc long lân chi lực lần nữa dũng mãnh vào La Trinh khí lực ở bên trong, theo từng đạo máu tươi chảy ra mà ra, hắn lần nữa di chuyển bước chân. Lúc này đây La Trinh đi ra 10 bước, trả giá cao chính là tại trên thân thể văng tung tóe ra 12 đạo miệng vết thương. Vừa mới dừng lại, Ninh Vũ Điệp đã quyết đoán đem một viên thuốc nhét vào La Trinh trong miệng, lúc này thời điểm Ninh Vũ Điệp thì là nhẹ nói, băng tuyết ngọc cơ đan, ta tại đây còn có 40 miếng, ngoại trừ cái này bên ngoài, còn có 50 miếng hồi xuân đan, nhưng là chân này ấn khoảng chừng 3.000 cái tả hữu. Ninh Vũ Điệp lo lắng chính là những đan dược này không đủ để trèo chống La Trinh bước qua con đường này. Nghe được Ninh Vũ Điệp nói chuyện như vậy, Khê Ấu Cầm chính là nhanh chóng dò xét một phen chính mình tu di giới chỉ, trên mặt thì là không có ý tứ cười cười, nàng tu di trong không gian tuy là công tinh tế cả, chất đống lấy không ít đồ đạc, bất quá phần lớn là các loại kiểu dáng quần áo, còn có một chút vật gì đó khác, về phần đan dược thì là một khỏa đều không có. Tô Linh Vận Tắc thì nói ra, ta tại đây còn có một chút đan dược. Ninh Vũ Điệp ánh mắt lóe lóe, người những đan dược kia, vô dụng a. Tô Linh Vận sắc mặt đỏ lên, nàng có được đan dược tự nhiên không thể cùng Vân Điện Điện Chủ so sánh với, Tô Linh Vận có được tốt nhất đan dược, cũng không quá đáng ngũ phẩm mà thôi, về phần Ninh Vũ Điệp trong tay những đan dược này, thì là thất phẩm, bát phẩm đan dược, tại trung vực bên trong chính là cấp cao nhất đan dược, chỉ là một viên thuốc, giá trị chỉ sợ tự tương đương với Thanh Vân Tông một năm chi tiêu, cả hai tầm đó không thể so sánh nổi. Đều đồng dạng, ta có thể vượt đi qua, huống chi ta tại đây còn có một chút đồ dự bị đan dược đây này. La Trinh nhàn nhạt mà cười cười. Về phần Thư Trung Tiên không nói gì, mà A Phúc Tắc thì lắc đầu nói ra, đáng tiếc phòng luyện đan không có mở ra, ta lần này cũng không cách nào giúp ngươi mang tới đan dược. Bất quá nói trở lại, phòng luyện đan cái kia lò luyện đan đã chịu đựng chế vô số năm, ta nhớ được chủ nhân lúc rời đi, trong đó liền có một lò đan dược không có luyện thành, đoạn đường này luyện chế đến bây giờ cũng không biết như thế nào. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt toát ra một đạo vui vẻ, nói như vậy luyện đan cũng không phải chịu đựng chế càng lâu càng tốt. Trên thực tế chịu đựng chế thời gian quá dài chính là có khả năng tạc lô. Bất quá cái này tiên phủ chủ nhân thần thông, tự nhiên là không thể so sánh nổi, ngày khác mình nếu là có thể mở ra phòng luyện đan chắc hẳn cũng là được ích lợi vô cùng. Đương nhiên, đây không phải hiện giai đoạn chính mình việc cần phải làm, bây giờ còn có một đoạn gian nan lộ bày tại trước chân đây này. La Trinh không có ngừng quá lâu, đợi đến lúc trên thân thể miệng vết thương vừa mới khỏi hẳn, hắn lần nữa bỗng nhiên hít một hơi, lần nữa mở ra hơn 6.000 miếng long lân chi lực. Tiếp tục hướng trước di chuyển bước chân. Hắn như vậy một đường tiến lên phía dưới, sau lưng trên đường chính là hiện đầy rậm rạp chằng chịt vết máu, về phần trên người hắn bộ nào áo trắng, đã là thủng lỗ chỗ, hoàn toàn bị nhuộm đỏ về sau tựu là một kiện thuần túy huyết y. Bất đắc dĩ phía dưới, La Trinh lại thay đổi một bộ y phục, bất quá gần kề đi ra không đến hơn 100 bước, cũng là lại lần nữa biến thành một kiện huyết y. Trọn vẹn một cái canh giờ, La Trinh rốt cục đi tới giá sách trung đoạn, về phần Thư Trung Tiên cũng là nhịn không được lắc đầu. Chủ nhân thiết trí loại này khảo hạch, thái quá mức tàn nhẫn. A Phúc cũng là đồng ý, coi như là muốn khảo nghiệm La Trinh cực hạn, cũng không trở thành thiết trí nhiều như vậy dấu chân. 100-200 bước là đủ rồi, tội gì có hơn 3.000 bước, bình thường võ giả căn bản không có khả năng thừa nhận. chỉ cần chịu cắn răng, mỗi người đều có thể liều ra cực hạn lực lượng, đặc biệt là tại thời khắc sinh tử thời điểm, võ giả thường thường có thể phát huy ra vượt xa người thường tiềm lực. Vấn đề là cái này mấy ngàn bước phóng ra, cơ hồ mỗi một bước đều muốn khai quật ra cực hạn của mình, vậy thì quá khảo nghiệm người đích ý chí lực rồi. Tuy nói La Trinh đi qua một nửa khoảng cách, nhưng là bọn hắn lại hoài nghi La Trinh phải chăng có thể kiên trì. La Trinh sắc mặt cũng là càng ngày càng trắng. Dù cho La Trinh là thánh khí thân thể, dù cho La Trinh có không ít thượng phẩm đan dược chữa thương, nhưng trong thân thể của hắn huyết dịch cũng không phải vô hạn đấy. Cái này cùng nhau đi tới, tiêu bắn đi ra máu tươi cũng không biết bao nhiêu rồi. Hắn chính là càng ngày càng cảm giác mệt nhọc, hai chân càng là như tưới chỉ giống như, mặc dù có long lân chi lực chèo chống, hắn cũng khó có thể phóng ra bộ pháp. 1.700 bước, thế nhưng mà con đường này đã đi rồi hơn một nửa rồi, hiện tại buông tha cho thì thật là đáng tiếc. La Trinh hiện tại mệt mỏi thậm chí đều lười được suy tư, tại trước mắt hắn cũng chỉ có cái kia từng đạo nhẹ nhàng dấu chân. Còn lại dấu chân kéo dài đến cái kia bản cự sách phía trước, nguyên một đám dấu chân nhìn về phía trên giống như là ác ma giống như, trên mặt đất cười nhạo La Trinh. Mặc dù là cắn răng, La Trinh cũng là hữu khí vô lực, đây là lực lượng khô kiệt thể hiện. Hổn hển, đứng tại nguyên chỗ La Trinh, trong ánh mắt nhưng lại có đi một tí ngốc trệ chi sắc. Ninh Vũ Điệp cùng Tô Linh Vận nhìn xem La Trinh cái này bức bộ dáng, trong nội tâm tất nhiên là thập phần đau lòng, nhưng là ngoại trừ cho La Trinh nổi giận bên ngoài, các nàng cũng không biết như thế nào băng giúp La Trinh. Đúng vào lúc này, Khê Ấu Cầm thì là di chuyển nhẹ nhàng bước chân, đi ra phía trước ôm lấy La Trinh, trên người hắn vết máu vi làm, liền đem nàng ngực thấm đỏ lên một mảnh, Khê Ấu Cầm hấp hấp cái mũi, một cỗ ngai ngái hương vị bay thẳng hơi thở, nàng mới lên tiếng, nặng nề mùi máu tươi. Làm gì? La Trinh cơ hồ là dựa vào tại Khê Ấu Cầm trên người. Không có gì, cho người khuyến khích mà thôi. Khê Ấu Cầm khẽ cười nói. La Trinh mỉm cười, sợ ta buông tha cho sao. Khê Ấu Cầm lắc đầu, trên mặt nhưng lại toát ra tự tin chi sắc, mới sẽ không, phu quân của ta như thế nào dễ dàng như vậy buông tha cho. Tại Khê Ấu Cầm ở sâu trong nội tâm, đối với Vân Điện bên trên song tu đại điển như trước tồn tại không nhỏ khúc mắc, chỉ là nàng cũng không có biểu lộ mà thôi, nàng chính là tưởng tượng lấy ngày sau đến thượng giới. Nàng muốn cùng La Trinh cử hành một cái càng tăng lên đại song tu đại điển, muốn đem cái kia hoàn vũ bên trong đại năng chi sĩ đều mời đến phải là có uy tín danh dự nhân vật, tựa như vô danh vô định bọn hắn cái kia một cấp bậc đích nhân vật, không chỉ có như thế, còn muốn đem sở hữu tất cả thiên tôn đều cho mời đến. Cái kia song tu đại điển, nhất định nếu so với hắn cùng với Ninh Vũ Điệp song tu đại điển long trọng 1.000 lần, gấp 1.000.000 lần. Về thiên tôn cái này danh xưng, hay vẫn là nàng bái vô định lão nhân vi sư về sau mới biết được đấy. Kỳ thật nàng cũng không có ý thức đến thiên tôn là cái gì cấp bậc đích nhân vật, nếu để cho thượng giới bên trong những sinh linh kia nhóm, đám bọn họ đã nghe được, chỉ sợ sẽ bị nàng tưởng tượng bị hù không nhẹ. Đương nhiên sẽ không buông tha cho, nghỉ ngơi sau một lúc lâu, La Trinh lần nữa mở ra bước chân. Tuy là trên con đường này cũng không có gặp nguy hiểm, nhưng lúc này đây chỉ sợ là La Trinh nhất tốn sức một lần khảo nghiệm, dù sao mở ra một bước, La Trinh muốn nghiền ép ra cực hạn của mình. Nơi này có hơn 3.000 cái dấu chân, La Trinh chính là muốn nghiền ép chính mình 3.000 lần. Coi như là rèn thánh khí, tại loại này nhiều lần nghiền ép phía dưới, chỉ sợ cũng phải biến thành cặn bã. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 966, Bái Sư. Chương 967, Bái Sư. La Trinh thủy chung tin tưởng, trả giá càng nhiều, hồi báo cũng là càng phong phú. Bất quá nếu như chính mình đi tới cuối cùng, phát hiện đây bất quá là vị này phủ chủ lưu lại một cái trò đùa dai, La Trinh cũng sẽ nhận biết. Hắn số mệnh gần đây không tệ, thế nhưng mà một người không có khả năng một đường đều là xuôi gió xuôi nước, điểm ấy giác ngộ La Trinh vẫn phải có, cho nên hắn chỉ có thể thủ vững lấy trong nội tâm một vòng tín niệm, một đường về phía trước. Bất quá con đường này đi tới, hay là muốn dùng thảm thiết hai chữ mới đủ để hình dung rồi. Đến dưới nửa đoạn về sau, La Trinh thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng dài, di chuyển bộ pháp cũng càng ngày càng cố hết sức. Cơ hồ có hơn phân nửa thời gian tại nghỉ ngơi. Tốt là con đường này cũng không có thời gian hạn chế, đến 2.000 bước về sau, La Trinh thời gian nghỉ ngơi này đây mấy canh giờ đến tính toán. Mà tới được 2.500 bước về sau, La Trinh mỗi đi ra 100 bước khoảng cách, hắn chính là cần nghỉ ngơi một ngày một đêm. Tam nữ kiên nhẫn tự nhiên là cực kỳ tốt, dù sao có thể đi theo tại phu quân bên người, đối với các nàng mà nói tựu là vui vẻ sự tình, ở nơi nào đều là đồng dạng. Về phần A Phúc cùng Thư Trung Tiên, bọn hắn tồn tại ở giữa thiên địa thời gian, quá lâu. Cái này chút thời gian đối với bọn họ mà nói, như là phàm nhân nháy thoáng một phát con mắt thời gian. Một ngày 100 bước, còn lại hơn 700 bước, trọn vẹn hao phí La Trinh 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó,

nói cho cùng công pháp này kỳ thật chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, tu luyện đến con đường tiếp theo, chỉ sợ tựu cần chính ngươi đi lĩnh ngộ đi lục lọi, rất có thể. Công pháp này cuối cùng là một đầu tử lộ, tuyệt lộ. Nhưng là cũng có khả năng mở một đầu mới tinh con đường, ngươi có dám tu luyện? Bóng người kia lại đối với La Trinh hỏi, nghe cái này phủ chủ ý tứ, hắn cũng không có đem công pháp này biên soạn hoàn thành, chỉ là toàn bộ bằng kiến thức uyên bác của mình suy diễn mà ra, cho đến tận này càng là liền bản thân của hắn đều không có tu luyện thành công qua. Loại công pháp này, tại toàn bộ hoàn vũ bên trong cũng có rất nhiều, thậm chí tại trung vực, tại đông vực bên trong đều tồn tại không ít. Nói trắng ra là, chính là một cái khái niệm mà thôi. Tỷ như trung vực bên trong có người đưa ra qua tinh thần rèn thể khái niệm, cái này khái niệm có lẽ là chính xác đấy, tỷ như La Trinh tinh thần chiến thể chính là dẫn động tinh thần chi lực, lấy ra rèn thể cũng không phải không có khả năng, thế nhưng mà cái này không thể nói trung vực lực cái vị kia võ giả, có thể biên soạn ra tinh thần chiến thể loại này vô thượng thần võ. Khái niệm cùng sự thật chênh lệch thường thường là cực lớn đấy, cái này cực lớn độ lệch, đủ để đạt tới không liên quan nhau tình trạng. Đương nhiên, trung vực chi nhân cùng vị này phủ chủ chênh lệch, cái kia chênh lệch quả thực đại không thể tưởng tượng. Vị này phủ chủ thần thông đã vượt qua hoàn vũ, thậm chí có khả năng đã vượt qua thiên đạo, xa không phải người bình thường có thể với tới đấy, theo phán đoán của hắn suy diễn đi ra khái niệm, tự nhiên sẽ đáng tin cậy rất nhiều. Theo trong lời nói của hắn, La Trinh cũng nghe ra mãnh liệt tự tin. Cho nên La Trinh không có do dự chút nào, lúc này gật đầu nói ta dám. Bóng người kia cười nhạt một tiếng, rất tốt, vậy thì quỳ xuống a. Quỳ xuống, La Trinh lông mi lập tức nhảy lên. Chứng kiến La Trinh lần này thần sắc, bóng người kia cười hắc hắc, không muốn. Muốn tu luyện của ta truyền thừa, bái cái sư đều không muốn. Bái sư, theo La Trinh đạp vào võ đạo đến nay, hắn chưa bao giờ có chính thức trên ý nghĩa sư phụ. Tô Linh Vận là La Trinh đạo sư, cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa sư phụ, mà Ninh Vũ Điệp là Vân Điện điện chủ, La Trinh nhiều nhất cũng chỉ có thể là thuộc hạ của nàng. La Trinh xác thực không nghĩ tới, chính mình bước vào quyển sách này ở bên trong. Lại muốn bái sư, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít do dự. Ha ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới, một ngày kia thu cái đồ đệ, đối phương vậy mà còn do dự không chịu bái sư, bóng người kia cuồng tiếu về sau, mới lên tiếng, hẳn là còn muốn ta cầu ngươi sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 967, bào hao lệnh. Chương 968, bào hao lệnh. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Thấy thế, La Trinh lập tức lại cũng không có chút gì do dự. Chính là cung kính hướng phía bóng người kia quỳ xuống lại. Lúc trước La Trinh do dự, chỉ là bởi vì bỗng nhiên muốn bái sư, cho nên trong nội tâm mới có hơi do dự, bất quá ý nghĩ của hắn lập tức hiện lên, hắn đã thu lấy phủ chủ y bát, bái sư tự nhiên là không thể tránh né, đàn ông dưới đầu gối là vàng, La Trinh làm sao chịu đơn giản quỳ lại người khác. Nhưng là đã lựa chọn bái sư, hắn cũng không sĩ diện cãi láo, tự nhiên là quy củ hành lễ. Bất quá cái này phủ chủ chính là cực kỳ siêu thoát chi nhân. Đối với bái sư chi lễ cũng là xem lạnh nhạt, chính là La Trinh dập đầu sắp, tự là một đạo lực lượng vô hình ngăn cản La Trinh, đưa hắn vịn. Mà bắt đầu, tốt rồi, phủ chủ nhàn nhạt gật đầu, chúng ta tu luyện chi nhân, cũng không giảng nhiều như vậy thế tục chi lễ, đã ngươi chịu bái ta làm thầy, ta tự nhiên muốn đem sách này trong công pháp truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng biết ta vì sao phải tại quyển sách này trước thiết trí như vậy một con đường. Đồ nhi không biết, La Trinh lắc đầu nói ra. Phủ chủ liền là tiếp tục nói, ta hao phí vạn năm thời gian, suy diễn vô số, cuối cùng là sáng chế ra một đầu tiệm con đường mới, cái này đầu cuối đường là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất qua công pháp khởi điểm chính là dùng hỗn độn đổi thành chân nguyên, đó chính là muốn đem đan điền cứ thế mà đánh nát, sau đó dẫn hỗn độn nhập vào cơ thể, phần này thống khổ chính là có được đại nghị lực người lại vừa kiên trì. Tuy là người bằng vào chính mình nghị lực, đi qua bên ngoài con đường kia, bất quá ta hay, vẫn, là muốn nhắc nhở ngươi. Dùng hỗn độn đổi thành chân nguyên một bước này thống khổ, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy, ngươi, hiểu chưa? La Trinh nhẹ gật đầu, lập tức thần sắc thận trọng nói, đồ nhi minh bạch. Cái kia phủ chủ nhàn nhạt cười cười, mới lên tiếng, bây giờ nói, minh bạch, vô dụng, đến lúc đó ngươi tự minh bạch loại thống khổ này rồi. Sau khi nói xong phủ chủ lại đánh giá La Trinh liếc, lập tức nói ra kỳ quái, trong cơ thể ngươi tựa hồ có hồng mông thiên cương. Tựa hồ còn dùng hồng mông thiên cương rèn luyện qua thân thể. La Trinh gật gật đầu, tựa hồ thân thể bí mật tựa hồ trong mắt hắn không chỗ che giấu, ẩn trốn. Thân thể của ngươi, có chút kỳ lạ, phủ chủ khẽ gật đầu, bất quá hắn cũng không có nói thấu La Trinh thân thể bí mật, rèn thể cũng là một kiện phi thường thống khổ sự tình, bất quá dùng hỗn độn đổi thành chân nguyên mang đến đau đớn, sợ là so rèn thể mang đến đau đớn mãnh liệt nghìn lần. Đau đớn, vốn là một cái không cách nào định lượng sự tình, có chút đau đớn tại những người khác xem ra khó có thể chịu được, mà đổi thành một ít người lại có thể cảm thụ. Thế nhưng mà cái này phủ chủ lại biết trong đó có nghìn lần chênh lệch, mong rằng đối với phần này đau đớn nhận thức cực kỳ tinh tường, cũng biết hắn lời nói không ngoa. La Trinh nhẹ gật đầu, đã đầu nhi đã bái sư, chính là đã làm tốt cái này chuẩn bị. Ân, phủ chủ nghe được La Trinh mà nói chính là nói ra, ngươi đã có thể sống qua con đường kia, tâm tính chính là đáng giá khẳng định, như vậy ta tự vi ngươi gieo xuống cái kia một tia hỗn độn a. Sau khi nói xong, phủ chủ chính là xa xa một ngón tay, tại đây không gian ở trong chỗ sâu tựu có một đạo tối tăm lu mờ mịt sương mù mang tất cả mà ra. Cái này là hỗn độn, La Trinh chằm chằm vào cái kia tối tăm lu mờ mịt sương mù, lông mi có chút dương lên. Cái kia một đạo hỗn độn quanh quẩn trên không trung một vòng mấy lúc sau, tựu thẳng hướng phía La Trinh phần bụng kích bắn đi, lập tức chính là chui vào La Trinh trong đan điền. Từ đầu tới đuôi, La Trinh đều không có cảm nhận được chút nào khác thường, chỉ là cái này sương mù chui vào đan điền thời điểm, chính là cảm giác bụng của mình giống như kim đâm giống như, có chút đau xót. Ta đã vì ngươi gieo xuống cái này một đạo hỗn độn, phủ chủ thản nhiên nói. La Trinh thử vận chuyển thoáng một phát chân nguyên, hắn cũng không có cảm giác đến cái gì dị thường, cũng không có cái gì khó có thể chịu được đau đớn, trên mặt toát ra một tia khó hiểu chi sắc, hắn cho là mình hiện tại trở về đau chết đi sống lại, nhưng là bây giờ cũng cái gì cảm giác đều không có. Chứng kiến La Trinh sắc mặt, phủ chủ mỉm cười, hỗn độn chỉ là chồng vào đan điền của ngươi bên trong, vi sư còn muốn truyền cho ngươi một bộ công pháp, đem hỗn độn đào tạo mà bắt đầu, tới lúc đó hậu ngươi sẽ hiểu. Sau khi nói xong, chung quanh trời đất quay cuồng, từng đạo huyền ảo công pháp khẩu quyết chính là trực tiếp quán chú tại La Trinh trong óc, bất quá ngay tại phủ chủ quán chú công pháp cho La Trinh thời điểm, nhưng lại nhẹ nhàng ồ một tiếng, trên mặt ngược lại là vẻ kinh ngạc, chín đầu chân long. Lại bị thần hỏa đỉnh chỗ chân áp, hắc hắc, cái này đồ nhi cơ duyên cũng không nhỏ, dùng cái này phủ chủ thần thông, há lại sẽ thu người bình thường làm đồ đệ. Trên thực tế tại đây vô tận trong 5 tháng, hắn cũng tổng cộng mới thu hai cái đồ đệ mà thôi, chỉ là trước mắt không cùng La Trinh chỉ ra, đồ nhi có cơ duyên của mình, hắn cái này là cũng sẽ không nhiều thêm can thiệp, bất quá nghĩ đến cái kia thần hỏa đỉnh lai lịch, hắn hay vẫn là nhịn không được nhắc nhở, nếu là ngày sau ngươi phi thăng thượng giới, tại ngươi cái kia trong đầu thần hỏa đỉnh thế nhưng mà không thể tiết lộ tí nào, tại ngươi không có phát triển trước khi, muốn với tư cách lớn nhất bí mật tàng ở. Thần hỏa đỉnh, La Trinh cũng biết. Bí mật của mình muốn tại sư phụ trước mặt che giấu cũng là nằm mơ, chỉ là sư phụ một ngụm chính là nói ra cái này thần bí lò luyện danh tự, La Trinh tự nhiên ngạc nhiên. La Trinh đương nhiên tin tưởng cái này thần bí lò luyện lai lịch không nhỏ, chỉ là Thanh Long không chịu nói, La Trinh cũng căn bản không chỗ tìm đọc, hắn ở đâu tin tưởng cái này thần bí lò luyện danh tự. Trước mắt ngược lại là thông qua sư phụ chi khẩu, biết được cái này thần bí lò luyện danh tự. Bất quá sư phụ tựa hồ vô tình ý nói chuyện nhiều cái này thần hỏa đỉnh sự tình. Chỉ là nói ra, tuy là ta chỉ là tại đây trong sách lưu lại một đám hình chiếu, bất quá hôm nay đã thu ngươi làm đồ đệ, vi sư cũng không có cái gì lễ gặp mặt, những vật này ngày khác ngươi chỉ sợ có thể cần dùng đến. Sau khi nói xong, bóng người kia chính là nhẹ nhàng vung lên, vài đạo sáng lóng lánh đồ vật chính là hướng phía La Trinh phiêu đi qua. La Trinh sau khi tạ ơn, liền đem cái kia khi nào kim quang thu nạp trong tay, lại phát hiện đó là mấy miếng sáng lóng lánh mảnh vỡ. Bất quá tại đây trong suốt bên trong mảnh vỡ chính là có vài món bảo vật niêm phong cất vào kho trong đó. Tốt rồi, ta ly khai quá lâu, đạo này linh hồn hình chiếu cũng chỉ có thể ngắn ngủi tồn tục, như là đã vì ngươi gieo xuống hỗn độn, lại truyền thụ cho ngươi công pháp. Ngươi mà lại muốn cố gắng tu luyện, nói không chừng vi sư có một ngày có thể theo cái kia vô tận ngoại vực bên trong trở về, vi sư nhưng là phải kiểm duyệt ngươi cái này tiện nghi đồ đệ thực lực. Lời này âm chính là càng ngày càng nhỏ, đạo nhân ảnh kia cũng là càng lúc càng mờ nhạt. Những vật này dùng như thế nào? La Trinh nắm bắt trong tay mảnh vỡ hỏi, những cái kia bảo vật nhìn về phía trên còn không bằng La Trinh một cái ngón tay đại, nhìn về phía trên quá bỏ túi rồi. Bóp nát, là được rồi. Bóng người càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cũng trở nên nhỏ khó thể nghe. Bóp nát, La Trinh ánh mắt lập lòe phía dưới, nhìn qua cái kia đã hoàn toàn biến mất bóng người, nhưng lại kỳ quái nói tiện nghi đồ đệ. Ở đâu tiện nghi rồi hả? Đúng vào lúc này, Thanh Long thanh âm mới nhẹ nhàng đi ra. Hắc hắc, Bạch nhặt được ngươi như vậy một cái đồ đệ, tự nhiên là hắn chiếm tiện nghi rồi. Mới Thanh Long một mực không dám nói lời nào, bất quá hắn cũng biết, La Trinh vị này sư phụ đã phát hiện thần hỏa đỉnh, tự nhiên cũng phát hiện chín đầu chân long, chỉ là hắn cũng không có hứng thú chỉ ra mà thôi, người ta không chỉ ra, Thanh Long tự nhiên cũng sẽ không chủ động hiện thân. Cái này cũng muốn gọi chiếm tiện nghi, La Trinh lập tức dở khóc dở cười, nhưng hắn là tiến vào tiên phủ bên trong kiếm đến một môn công pháp, trước mắt còn lấy được những này tặng phẩm, thấy thế nào đều là La Trinh kiếm tiện nghi rồi.